xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, Hoàng Quốc Đống bị chế nhạo. Gia Ngư tới rồi trường học, liền cố ý nhìn mắt Hoàng Nhạc, phát hiện Hoàng Nhạc sắc mặt rất không tốt. Cả người có một loại không vui cảm giác, cũng bởi vì nàng như vậy, bên người Tiểu Bằng Hữu đều không muốn cùng nàng nói chuyện, tựa hồ là cảm giác Gia Ngư xem chính mình. Hoàng Nhạc cũng nhìn qua, hai người tầm mắt đúng rồi một giây đồng hồ, Gia Ngư mới dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt, nàng nghĩ. Người này vì sao nếu không vui vẻ đâu? Lão Hoàng người này là không như thế nào? Chính là tốt xấu cũng không làm Hoàng Nhạc chịu khổ bộ dáng. Còn thỉnh người chiếu cố đâu? Hiện tại ở Mỹ Hà mụ mụ bên người, nhật tử quá đến nâng cao một bước a. Này sinh hoạt trình độ vượt qua bao nhiêu người? Nếu là thật tiểu hài tử khả năng sẽ bởi vì gia đình nguyên nhân không vui. Nhưng Hoàng Nhạc không phải a. Hoàng Nhạc tắc cau mày. Nghĩ tới ngày hôm qua bị Trần Mỹ Hà làm lơ trải qua. Lại ngẫm lại nếu đổi làm là Gia Ngư, Trần Mỹ Hà khẳng định sẽ hống, trong lòng toan đến lợi hại, càng xem không được Gia Ngư này vô ưu vô lự bộ dáng. Vì cái gì mặc kệ khi nào, Gia Ngư đều không có phiền não. Đời trước cũng đúng vậy, chẳng sợ thân thế vạch trần, Gia Ngư cũng không có hoảng quá, nên thế nào liền thế nào, làm theo phong cảnh vô hạn, ngược lại nàng cái này thật thiên kim. Hoảng hoảng loạn loạn về đến nhà, nhật tử quá đến nơm nớp lo sợ, này một đời cũng đúng vậy. Phía chính mình sứt đầu mẻ chán. Gia Ngư vẫn là một chút ảnh hưởng đều không có. Gia Ngư còn nhớ rõ bị ôm sai sự tình sao? Tan học, thượng WC thời điểm, Hoàng Nhạc thấy Gia Ngư đi toilet, nàng cũng đuổi kịp, chờ Gia Ngư rửa tay thời điểm. Nàng đi qua đi, cùng Gia Ngư nói, người biết trước kia chúng ta hai người bị ôm sai rồi sao? Gia Ngư nghiêng đầu xem nàng, sau đó đâu? Chúng ta bị ôm sai rồi. Trần Mỹ Hà bồn hẳn là ta mụ mụ, Gia Ngư nói. Nàng hiện tại cũng là mụ mụ ngươi a. Hoàng Nhạc không biết nên như thế nào biểu đạt. Ta trước kia là ở nhà các ngươi sinh hoạt. Ngươi cùng Trần Mỹ Hà cùng nhau sinh hoạt. Ngươi còn nhớ rõ sao? Gia Ngư lắc đầu. Không nhớ rõ. Dù sao ta có ký ức thời điểm, đều là cùng ta ba ba mụ mụ cùng nhau. Ngươi hiện tại là muốn đi nhà ta sao? Này không được đi, Hoàng Nhạc. Ngoặc kép, ngươi không tức giận sao? Trần Mỹ Hà là ta mụ mụ. Nàng hiện tại cùng ta sinh hoạt ở bên nhau, Gia Ngư nói. Này không phải thực bình thường sao? Ta vì sao muốn sinh khí? Sau đó lấy ra khăn tay lau lau tay. Ta muốn đi làm bài tập. Ngươi đừng như vậy ấu trĩ. Hai đứa nhỏ tại đây, giao lưu. Thời điểm, Tôn Yến Ni cũng ở cùng Trần Mỹ Hà giao lưu, chủ yếu là lo lắng Trần Mỹ Hà cùng Hoàng Nhạc ở chung không tốt, cho nên vội xong đỉnh đầu sự tình. Liền chạy nhanh tìm Trần Mỹ Hà hỏi một chút ngày đầu tiên ở chung tình huống, Trần Mỹ Hà tình hình. Thực tế nói, Tôn Yến Ni kỳ thật cũng không phải thực minh bạch vì sao đứa nhỏ này muốn như vậy oán hận Mỹ Hà. Năm đó là hài tử chính mình muốn đi theo Hoàng Quốc Đống. Mấy năm nay Tết nhất lễ lạc Mỹ Hà đều có cấp Nhạc Nhạc mua đồ vật. Sinh nhật cũng trước nay không rơi xuống quá. Sinh hoạt phí huấn luyện phí đều ra. Phía trước Mỹ Hà còn thường xuyên xem Nhạc Nhạc. Sau lại Nhạc Nhạc chính mình không nguyện ý nhìn thấy Mỹ Hà. Cho nên Mỹ Hà mới không đi. Hiện tại đây là muốn loại nào a? Ta qua đi thật không như vậy giáo nàng. Tôn Yến Ni có điểm chột dạ nói. Trần Mỹ Hà nói. Cùng các ngươi không quan hệ. Nàng giống Hoàng Quốc Đống. Hoàng Quốc Đống cứ như vậy. Có chuyện gì đều oán người khác. Lâu như vậy. Nàng cũng thấy rõ ràng. Tôn Yến Ni cẩn thận hồi ức quá khứ cùng Nhạc Nhạc ở chung cảnh tượng. Thật đúng là nghĩ không ra. Bất quá Nhạc Nhạc chiếm hữu dục là rất mạnh, Nàng vẫn luôn cảm thấy là nàng cùng Lâm Hướng Bắc sủng thành như vậy, hiện giờ qua đi lâu như vậy. Tổng không thể 3 tuổi tính tình vẫn luôn kéo dài đến 6 tuổi đi, ai? Thật sự khó làm, ngược lại là Trần Mỹ Hà an ủi Tôn Yến Ni. Thật sự cùng các ngươi không quan hệ. Phòng trừng Hoàng Quốc Đống mấy năm nay cũng không nói cái gì hảo lời nói. Về sau thời gian dài có lẽ sẽ hảo chút. Dù sao ta hiện tại sinh hoạt như cũ, cũng không nhiều lắm ảnh hưởng. Ta không đáng đi cùng một cái hài tử giận dỗi. Nàng ái như thế nào liền như thế nào. Tôn Yến Ni gật gật đầu. Có gì khó khăn ngươi liền nói. Trần Mỹ Hà cười nói. Chỉ cần Hoàng Quốc Đống không gây phiền toái cho ta, ta bên này thật đúng là không gì khó khăn. Bất quá liền tính hắn tìm ta, ta cũng có biện pháp đối phó hắn. Ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này, Hoàng Quốc Đống ở sứt đầu mẻ trán nghĩ cách ứng phó ngân hàng cho vay sự tình. Hắn chỉ có thể may mắn lúc trước cái này Hoành Thánh Quán vẫn luôn lưu trữ không đóng cửa, hiện giờ. Ngân hàng bên này nói thỏa, về sau mỗi tháng tiền nợ từ Hoành Thánh cửa hàng tài khoản bên trong khấu tiền. Vẫn luôn khấu đến Hoàng Quốc Đống trả hết chướng vụ mới thôi. Hoàng Quốc Đống tổng cộng cho vay 20 vạn, dựa theo hiện giờ Hoành Thánh cửa hàng sinh ý, đến 10 năm mới có thể trả hết. Mà Hoàng Quốc Đống trừ bỏ sinh hoạt hàng ngày thấp nhất tiêu chuẩn. Trong tay là chú định không gì tiền, nếu muốn Đông Sơn tái khởi. Trong tay đều không có tiền vốn, tuy rằng tiễn đi Hoàng Nhạc. Chính là Hoàng Quốc Đống vẫn là cảm giác chính mình không đường có thể đi. Trong lòng càng là oán hận Trần Mỹ Hà một chút cũ tình đều không nhớ, làm hắn hiện tại liền tính. Trong tay còn có một ít kiếm tiền tin tức, cũng bất hạnh không có tiền vốn, làm không thành sự tình, hắn cũng ý đồ cùng Giang Sơn liên hệ. Lợi dụng chính mình tin tức đổi tiền, nhưng là lúc này đây Giang Sơn lại không muốn tin hắn. Đem hắn đau mắng một đốn, lão tử không nghĩ tấu ngươi, tránh xa một chút, nếu không phải nhớ Hoàng Quốc Đống sau lưng người. Giang Sơn đã sớm tìm người tấu Hoàng Quốc Đống. Phía trước hắn chê cười Trương Văn Long chỉ có thể nhặt chính mình không cần cơm thừa ăn. Nơi nơi làm tiểu công trình. Hiện tại trái ngược, hắn ngược lại muốn dựa nhặt Trương Văn Long không cần công trình mới có thể sinh hoạt, trừ bỏ Giang Sơn, còn có Hoàng Quốc Đống nhận thức công trình phương diện mặt khác lão bản. Tỉ như các loại kiến trúc tài liệu thương nhân. Đều không phản ứng hắn, thật vất vả dựng nhân mạch. Cũng là không có, lúc này, Hoàng Quốc Đống nhưng thật ra nhớ tới một người tới, bạn gái Điền Lệ Mai. Điền Lệ Mai là ca vũ thính lĩnh ban. Nhân mạch quảng, nếu là nàng có thể hỗ trợ, Hoàng Quốc Đống cảm thấy vẫn là có thể tìm được lão bản. Quay đầu lại dùng tin tức đổi điểm tiền, cục diện này liền mở ra. Phía trước bởi vì Điền Lệ Mai muốn nghênh ngang vào nhà, hắn liền có điểm lạnh đối phương, mấy ngày nay cũng gặp mặt thiếu, lúc này Hoàng Quốc Đống nhưng thật ra coi trọng đi lên. Xách theo hoa hồng liền đi Điền Lệ Mai ra, hắn hiện tại cũng không dám trực tiếp đi ca vũ thính. Sợ đụng tới những cái đó nhà thầu nhỏ, đến lúc đó bị đánh, phía trước hắn liền đi qua Điền Lệ Mai ra. Liền ở ca vũ thính phụ cận, một cái nhà ngang, Điền Lệ Mai ra cảnh không tốt. Hoàn toàn là dựa vào chính mình đặt mua phòng ở. Nhà ngang này căn hộ, lúc trước liền tiêu hết sở hữu tích tụ, nhưng là Hoàng Quốc Đống mỗi lần lại đây. Đều thực coi thường, cảm thấy loại này phòng ở lại tiểu lại loạn. Hằng Hiên mơ màng âm thầm, dù sao cùng Điền Lệ Mai ngăn nắp lượng lệ bề ngoài không hợp nhau. Đây cũng là hắn khinh thường Điền Lệ Mai nguyên nhân. Hắn thấy được Điền Lệ Mai ngăn nắp sau lưng sa sút, hắn đi đến Điền Lệ Mai ra cửa. Gõ môn, Điền Lệ Mai lúc này còn đang ở trong nhà ngủ bù. Tóc lộn xộn liền tới mở cửa, nhìn đến ngoài cửa đứng chính là Hoàng Quốc Đống. Nàng cũng không hoảng, sao ngươi lại tới đây? Này nếu là gác ở quá khứ, không thiếu được muốn đóng cửa đi sơ trải đầu. Hiện tại sao? Hoàng Quốc Đống nói, đã lâu không gặp ngươi, lại đây nhìn xem ngươi, ta vào nhà ngồi ngồi đi, Điền Lệ Mai cười nói. Không rảnh, ta muốn đi ngủ đâu. Nói nữa, ngươi không đi vì ngươi sinh ý bôn ba, tới ta này lãng phí gì thời gian a? Nghe được lời này, Hoàng Quốc Đống biết đối phương cũng biết chính mình hiện giờ sự tình. Hắn mạnh miệng nói, chỉ là tạm thời vấn đề, lại không phải lỗ vốn, chỉ là tiền đè nặng mà thôi, không phải vấn đề lớn, chờ mặt sau chính phủ đem tiền cho ta, hết thảy vấn đề giải quyết dễ dàng. Điền Lệ Mai ha ha cười. Khi ta gì không hiểu đâu, công trình phương diện sự tình, ta có thể so ngươi hiểu nhiều lắm, mưa dầm thấm đất. Nàng thật đúng là hiểu, ngày thường nhân gia lão bản nói chuyện phiếm, nàng ngồi ở một bên nghe, đều có thể nghe ra điểm đồ vật tới. Ngược lại là Hoàng Quốc Đống, nàng nhưng thật ra vài lần cùng Hoàng Quốc Đống liêu sinh ý sự tình. Người này gì cũng không hiểu, lại còn có khinh thường này đó nhà thầu lão bản, nhân ra nói chuyện phiếm, hắn liền khinh thường nhìn lại ngồi ở bên cạnh hút thuốc. Nghe đều không muốn nghe, loại người này, khó thành châu báu. Điền Lệ Mai bổn còn nguyện ý từ bên chỉ đạo hắn, nhưng là từ nhìn ra Hoàng Quốc Đống vô tâm cùng nàng kết hôn, nàng cũng đối người này hết hy vọng. Hoàng lão bản, ngươi xác thật có tiền, nhưng ngươi hiện tại không có a. Ngươi có biết hay không, ngươi này một chậm trễ, muốn thiếu kiếm bao nhiêu tiền? Giang lão bản ăn ngươi tâm đều có. Hoàng Quốc Đống ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình lúc trước thật là sáng suốt, nhìn thấu Điền Lệ Mai loại người này vô tình vô nghĩa, loại người này chính là không đáng tin cậy. Chỉ là lúc này vẫn là muốn dựa đối phương. Hắn vẫn là chịu đựng. Lệ Mai, chúng ta tốt xấu cũng là chỗ một hồi, ta bảo đảm, chỉ cần ta phát đạt, sẽ không bạc đãi ngươi. Chúng ta kết hôn, hai tử ta đã đưa ta vợ trước bên kia đi. Điền Lệ Mai cười đến lớn hơn nữa thanh, cười đến nước mắt đều ra tới, biên sát nước mắt biên nói, ta liền biết ngươi loại người này khinh thường ta. Ngươi phong cảnh thời điểm lấy ta vui đùa chơi, hiện tại xa sút liền cảm thấy ta khẳng định còn nguyện ý cùng ngươi kết hôn. Hoàng Quốc Đống, ngươi nơi nào tới tự tin a? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta Điền Lệ Mai chẳng lẽ còn không chọn? Ta còn có thể coi trọng ngươi? Vốn dĩ Điền Lệ Mai người này từ trước đến nay đều là không đem nói tuyệt, miễn cho người khác đông sơn tái khởi ngày đó gặp lại nhưng khó coi, nhưng là đối Hoàng Quốc Đống, Điền Lệ Mai liền không này cố kỵ. Người nam nhân này liền không khả năng phát đạt, đòi tiền không có tiền, muốn năng lực không năng lực, muốn nhân phẩm còn không có nhân phẩm, đầu óc cũng là không nửa điểm. Hoàng Quốc Đống bị nàng như vậy chế nhạo, tức khắc thẹn quá thành giận. Điền Lệ Mai, ngươi nói chuyện chú ý điểm. Ta chú ý gì? Ta nói đều là lời nói thật, kỳ thật ta đã sớm biết này công trình muốn ra vấn đề. Ngày đó ta cùng Giang lão bản cùng nhau uống rượu, nghe hắn nói muốn bán đi cùng ngươi cùng nhau hợp tác hạng mục số định mức, ta liền biết khẳng định có vấn đề. Giang lão bản loại người này nhiều thông minh a, có thể có tiền không kiếm. Những cái đó nhà thầu đều biết này đạo lý, cho nên ngay từ đầu không muốn tiếp nhận. Là ngươi ngây ngốc móc tiền mua trong tay hắn số định mức. Nhân ra xem ngươi cái này phong cảnh Hoàng lão bản đều mua, mới đi theo mua một chút. Ngươi nhìn xem, ngươi hại người hại mình. Nghe được Điền Lệ Mai những lời này, Hoàng Quốc Đống ngây ngẩn cả người. Ngươi nếu biết, vì sao không nói cho ta? Không khuyên ta, ngươi là của ta ai a? Ta phải vì ngươi đắc tội Giang lão bản. Ngươi xứng sao? Điền Lệ Mai đánh giá Hoàng Quốc Đống, trở về hảo hảo chiếu gương đi. Hoàng lão bản, nói xong treo điện thoại. Hoàng Quốc Đống tức giận đến gõ cửa. Điền Lệ Mai nói, lại gõ, ta liền kêu những cái đó nhà thầu tới tìm ngươi. Hoàng Quốc Đống ngoặc kép rời đi nhà ngang thời điểm, Hoàng Quốc Đống đều nghĩ trăm lần cũng không ra, vì cái gì chính mình liền mộ không đến một cái thiệt tình đối chính mình người đâu. Từng cái chỉ biết sau lưng tính kế hắn, Trần Mỹ Hà là như thế này, cái này Điền Lệ Mai lại là cái dạng này. Hoàng Quốc Đống siết chặt nắm tay. Chờ ta phát đạt kia một ngày, ta sẽ làm này đó xem thường ta người đều đẹp. Hắn còn chưa đi thượng tuyệt lộ, còn có cơ hội. Hoành Thánh cửa hàng sinh ý chỉ cần hảo lên là có thể mau chóng còn xong cho vay, trở lại Hoành Thánh cửa hàng. Hoàng Quốc Đống liền khai công nhân hội nghị, phải hào hào làm Hoành Thánh cửa hàng, tỉ như thông qua làm hoạt động giảm giá đoạt sinh ý. Còn có giao hàng tận nhà chờ phục vụ, tới gia tăng khách hàng, nhân viên cửa hàng. Ngoặc kép, Thang Phượng nghe trợ lý nói phụ cận có Hoành Thánh cửa hàng giảm giá. Hơn nữa cũng bắt đầu bán sinh Hoành Thánh, giá cả còn tiện nghi. Vừa hỏi mới biết được là Hoàng Quốc Đống cửa hàng này, đối này. Thang Phượng ý kiến là, không cần để ý tới, trước kia, nàng xác thật cùng Hoàng Quốc Đống là đối thủ cạnh tranh. Hai nhà cửa hàng thật đúng là đánh nhau quá, lúc ấy nàng thật đúng là lo lắng lâm vào giá cả chiến bên trong đi, nhưng hiện tại đã sớm xưa đâu. Bằng nay, nàng cửa hàng hiện tại cùng quanh thân sở hữu bữa sáng cửa hàng đều đã không phải một cái cấp bậc, nhân gia liền nhận nàng cái này thẻ bài, khách hàng đều là lão khách hàng, sẽ không bởi vì giá cả liền chạy tới nhà khác ăn. Lúc này Thang Phượng là thật bội phục Tiểu Ngư lão bản thấy xa a, sớm khiến cho Hoành Thánh cửa hàng lấy nhãn hiệu là chủ, nhãn hiệu làm thành lúc sau. Hiện tại bên này nhà ai cửa hàng đều không thể uy hiếp nàng, liền tính đột nhiên toát ra một cái tân bữa sáng cửa hàng, cùng nàng giống nhau thực lực, nhưng chỉ cần phía chính mình chất lượng bất biến, cũng không sợ. Đây là nhãn hiệu lực lượng, năm nay vẫn là muốn nhiều đầu tiền đánh quảng cáo. Còn có gia nhập cửa hàng cũng muốn nhiều khai mấy nhà, Thang Phượng tiếp tục vùi đầu làm kế hoạch. Làm ăn uống công ty lão bản, nàng cũng thật không đem Hoàng Quốc Đống loại người này phóng nhãn. LEOSING. Hết chương.